Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi đã kiếm được một chỗ dựng xe, người đàn ông thứ nhất trông trẻ hơn nói với người đàn ông thứ hai: Anh Dưỡng à, bây giờ mình làm gì tiếp theo đây anh? Người đàn ông được gọi tên là Dưỡng nhìn ngó xung quanh xem có ai hay không, sau đó mới nói với người đi cùng, hắn tên là Nam: Mày á, mang cái túi đồ kia đi theo tao, để hai cái sẵn tao cầm cho. Dạ em biết rồi, nhưng mà làm sao tìm được ngôi mộ đó? Mày chờ tao lát. Dưỡng lấy cái điện thoại của bà Tú đưa cho rồi bấm nút gọi. Cái không gian im ắng, lạnh lẽo tới đáng sợ này, bỗng nhiên có âm thanh nổi lên từ phía xa xa. Nam sợ quá, nhảy sát vào người Dưỡng rồi ôm cứng lấy hắn. Dưỡng hơi khó chịu: Nè, mày làm gì? Em sợ quá, tự nhiên thấy nó ghê ghê thì sao? Sợ cũng phải làm, mày không cần tiền sao? Mỗi đứa được hẳn 100 triệu đó. Nghĩ đến cái nhà lúc mưa sẽ dột ướt, cho nên Nam cũng quyết tâm lấy hết can đảm đi theo anh Dưỡng của mình. Làm, em làm à. Bọn họ mang giác độ nghề rồi đi theo tiếng điện thoại reo. Không gian xung quanh thật đáng sợ. Những bia mộ lạnh lẽo theo ánh sáng của đèn pin cứ dần hiện ra, thêm tiếng gió rít lên từng hồi. Nó cứ khiến cho Nam muốn co chân bỏ chạy khỏi đó. Nhưng vì cái nhà, vì cái chữ cho con, anh vừa đi vừa lẩm nhẩm: Là những người đã khuất, cũng vì tiền thôi, cho nên con mới quậy quả mọi người vào giờ này. Xin mọi người ở đâu ở yên ở đó, đừng bất ngờ xuất hiện là con đội ơn rồi. Miệng thì lẩm bẩm, mắt thì đưa giáo giác nhìn quanh, nhìn xem lỡ ánh sáng có lướt qua vùng tối nào đó, rồi có một ai đứng đó hay không, hoặc là cái ngôi mộ nào của ai đó có người ngồi nhìn bọn họ hay không. Âm thanh điện thoại mỗi lúc một gần hơn. Sau khi xác định được vị trí, bọn họ bắt đầu trội đèn xung quanh tìm mộ. Nhìn một lúc, Dưỡng vui mừng nói với Nam: Đây rồi, đây là mộ của con Linh nè. Nam cũng trội cái đèn pin về phía Dưỡng chỉ. Hình ảnh cô gái xấu số được in trên tấm bia mộ màu trắng. Hắn thắc mắc: Sao anh biết là cô ấy? Nó là con dâu của bà chị họ tao, gặp vài lần cho nên nhớ. Thôi làm lẹ đi rồi rút. Tiếng gió dần rít lên từng hồi, giống như ma quỷ quán hờn vậy. Phía xa xa, tiếng chim lợn lâu lâu lại cất lên. Sương đêm xuống lạnh lẽo, thấm lên mũ áo của họ đang mặc. Họ bắt đầu công việc đào trộm mộ. Từng nhát xẻng được đào xuống ngôi mộ mới đắp. Hai người cố gắng đào thật nhanh nhất có thể. Dù trời đang lạnh nhưng trắng, rồi áo của họ lấm tấm đầy mồ hôi. Đào được một lúc thì cái hòm hiện ra. Họ lấy thanh sắt nảy nắp hòm lên. Mùi thi thể đang phân quỷ xộc thẳng lên mũi. Cả hai thi nhau nôn ọe dù đã đeo khẩu trang. Nam nói với Dưỡng: Ôi chết quá, cái mùi gì mà khủng khiếp quá vậy? Dưỡng vừa ọe xong liền hớp ngay một hớp rượu cho đỡ tanh miệng, rồi sau đó đưa chai rượu cho Nam: Để uống đi, lấy can đảm mà làm, vì tiền cả thôi, tráng lên. Nam phải hớp lấy mấy hớp rượu thì mới có thể can đảm được. Dưỡng phải lấy cái áo ra quấn thêm mấy vòng ngay mũi mới dám nhảy xuống huyệt mộ kia. Nam ở trên này soi đèn pin xuống cho Dưỡng. Xác định được vị trí, Dưỡng mới nói với Nam: Nè, mở cái túi đồ trong đó cho tao. Nam luống cuống mở túi đồ ra. Trong đó có một cây đinh dài chừng một tấc, thêm một cái búa nhỏ nữa. Mà cây đinh này cũng lạ, nếu nhìn dưới ánh đèn pin sẽ thấy xung quanh nó hiện lên những dấu vết có màu đỏ. Nam vừa đưa cho Dưỡng vừa thắc mắc: Ủa, anh lấy cái này làm gì vậy? Đóng vô đầu cái xác này nè. Trời, người ta chết rồi á, có biết đau đớn ở đâu mà phải đóng. Tao không biết nữa, họ kêu sao á thì mình làm vậy thôi. Dưỡng cúi người xuống, xé một mảnh vải nhỏ trên đầu của cái xác chết, sau đó để cây đinh vào. Trước khi đóng, Dưỡng còn khấn: Cô có trả thù á thì tìm bãi, chứ tôi chỉ vì tiền lo cho đám con thôi, cho nên mới phải làm như thế này. Mong cô thứ lỗi cho. Nhát búa đầu tiên định đập xuống thì cái đèn pin vụt tắt đi. Cả không gian rộng lớn âm u lại rơi vào trong màn đêm tĩnh mịch. Trời tối đến nỗi bàn tay phía trước mặt có lật tới lật lui cũng không nhìn thấy rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net